lại được đi nữ nhân đó, tất cả sẽ cùng có được thứ mình muốn. Ngươi có ngôi vị của ngươi, ta có được trái tim của nam nhân mình ái mộ. Cách chương.